Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 565, uy lực. Canh 2, PS, bạo phát hậu di chứng, đổi mới không thể kịp thời, yêu cầu điều chỉnh, các vị lão đại thứ lỗi. Nhìn thấy chiếc xe ngựa này nằm ngang ở trước người bọn họ. Tần Tấn bốn người nhất thời sắc mặt siết chặt, hai cái đạp vào phía trước ngăn tại Sở Ly trước người. Hai cái quay người nhìn hậu phương, phòng bị có người từ phía sau tập kích. Uy, chấm ngoặc kép, một tiếng gào to, Sa Phu huy động cây roi. Xe ngựa chậm chậm lái rời, bốn người thở dài một hơi, nhìn lại không phải, Sở Ly lại nhìn chằm chằm xe ngựa thản nhiên nói. Cẩn thận một chút, phía dưới cất giấu người đâu, làm sao không ra tới. Tần Tấn bọn hắn hiếu kỳ nhìn sang. Xe ngựa chậm chậm đi xa. Sở Ly cười cười, bốn người bán tín bán nghi, theo hắn tiếp tục đi lên phía trước. Cảnh giới tâm chưa tiêu, bọn hắn đi đường tốc độ không nhanh. Sở Ly là chậm rãi tản bộ, thưởng thức xung quanh. Thần đô phồn hoa cùng náo nhiệt cùng nơi khác bất đồng, chăm xem không chán. Bọn hắn đi không bao xa, lại thấy được chiếc xe ngựa kia. Xe ngựa dừng ở ven đường. Sa Phu chạy vào bên cạnh cửa hàng bên trong mua đồ. Mã Nhi hơi không kiên nhẫn đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, thỉnh thoảng nhẹ đào móng trước. Sở Ly quay đầu xông lên bốn người cười cười, đây mới là thủ đoạn đâu. Chú ý, Tần Tấn cười khổ nói, Bách Phu trưởng, thật có cao thủ. Sở Ly thần sắc giống như đang xem kịch một dạng, thư giãn tự nhiên, không có chút nào bị ám sát cảm giác. Là vị nhân vật lợi hại, Sở Ly nói, mọi người được giữ vững tinh thần. Tốt a, Tần Tấn bốn người chậm rãi gật đầu. Bọn hắn tới đến bên cạnh xe ngựa, không có động tĩnh, Tần Tấn bốn người đã căng thẳng, đợi chậm chậm đi qua xe ngựa, không có động tĩnh, xe ngựa đã đến sau lưng ngoài hai trượng, bọn hắn vẫn căng thẳng tinh thần, lại vẫn chưa động tĩnh. Sở Ly đại viên kính trí thấy rất rõ ràng, dưới mã xa mặt dán vào một cái áo xám lão giả. Áo xám lão giả thân pháp như điện, bỗng nhiên theo xe ngựa phía dưới bay ra, trong nháy mắt xuyên qua che chở Sở Ly sau lưng Trịnh Đông Hiệp cùng Âu Dương Hoa, xuất hiện sau lưng Sở Ly. Sở Ly quay đầu một trường, áo xám lão giả chạm nhau một trường. Trịnh Đông Hiệp cùng Âu Dương Hoa tức giận hừ một tiếng, nhào về phía áo xám lão giả. Sở Ly trưởng lực kỳ dị, tiến vào thân thể của hắn phía sau, không ngừng thôn phệ lớn mạnh. Áo xám lão giả nội lực vận chuyển chút chậm, chỉ có thể nghênh tiếp nhận Trịnh Đông Hiệp cùng Âu Dương Hoa. Phân biệt đẩy ra hai người trường kiếm, Tần Tấn vội nói, Bách Phu trưởng, không sao a. Sở Ly cười cười, cẩn thận một chút, vượt quá này một vị. Tần Tấn cùng Phùng Kinh quay đầu nhìn quanh. Nóc nhà bay tới ba cái áo xám lão giả, như ba đầu kim ưng lao xuống hướng Sở Ly. Tần Tấn cùng Phùng Kinh hừ một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, đón lấy ba người. Hai cái áo xám lão giả bắn về phía Tần Tấn cùng Phùng Kinh, cuốn lấy bọn hắn, còn lại một cái bắn về phía Sở Ly. Sở Ly quan sát ba người một cái, đều không nhận ra. Sở tiểu tử, giao ra Tuyệt Vân bảo cấp, nếu không chúng ta biết một mực đối phó ngươi. Áo xám lão giả khuôn mặt ngay ngắn, tiếng như chuông lớn, nói đến đây câu nói, một trưởng đã vỗ xuống, trưởng lực ngưng tụ không tan. Sở Ly nghênh tiếp, ầm một tiếng vang trầm, lẫn nhau không lui lại. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, hai người liên tục đúng rồi mấy trưởng, bỗng nhiên song trưởng rằng co cùng một chỗ, so đấu tới nội lực. Tần Tấn bốn người có chút lo lắng, Bách Phu trưởng là tuyệt đỉnh người thông minh, thế nào làm loại chuyện ngu này, cùng này lão gia hỏa so với nội lực, đây là lão gia hỏa ước gì, dựa vào lấy thời gian tu luyện dài, tu vi càng sâu, có thể khắc chế Bách Phu trưởng tinh diệu, Bách Phu trưởng lại lợi hại, dù sao tu luyện thời gian ngắn, tu vi kém một bậc, đối bính nội lực tuyệt không chiếm được lợi ích. Sở Ly giống như cười mà không phải cười nhìn xem đối diện lão giả. Áo xám lão giả sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ly. Sau một lát, áo xám lão giả đỉnh đầu liền bốc lên bạch khí, mồ hôi chảy ròng ròng. Sở Ly lại bình tĩnh như thường, dễ dàng không giống tại so sánh nội lực. Nội lực so đấu so chiêu thức nguy hiểm cỡ nào. Đánh giáp lá cà, một khi bị đối phương ngăn chặn, không kịp tránh né đào tẩu, sinh tử ngay tại một nháy mắt. Ba cái áo xám lão giả gặp đồng bạn tình thế không tốt, tuy cảm giác không thể tưởng tượng, cũng không dám chần chờ, dứt bỏ đối thủ bắn về phía Sở Ly, nghĩ quấy nhiễu hắn tâm tư, để đồng bạn thừa lúc vắng mà vào. Lúc trước xuất thủ áo xám lão giả là cái tròn mập hòa khí người, võ công lại mạnh nhất, Trịnh Đông Hiệp, Âu Dương Hoa hai người áp không xuống hắn. Tần Tấn bốn người liều mạng ngăn cản bọn hắn, không để cho quấy rầy Sở Ly. Sở Ly nội lực tại nhanh vô cùng lớn mạnh. Áo xám lão già có khổ khó nói. Chính mình liều mạng thôi động nội lực, lại càng lúc càng nhanh bị thôn phệ. Nội lực đối phương một cái chớp mắt lớn mạnh, chính mình nhưng dần dần suy yếu. Đi đến thiên ngoại thiên cảnh giới, nội lực liền đến sinh sôi không ngừng chi cảnh, nhưng lại sinh sinh không thôi. Gặp gỡ loại này quả cầu tuyết cách thức thôn phệ, cũng không kịp bổ sung. Sở Ly chợt đem nội lực chuyển về thân thể, lại một đường nội lực chảy ngược trở về. Ầm, áo xám lão giả bay rớt ra ngoài. Phốc, hắn trên không trung phun ra nhất đạo huyết tiễn, trùng điệp rơi xuống mặt đất, dãy giụa lấy ngồi xuống. Đi. Còn lại ba cái lão giả thấy thế không tốt, phi thân kẹp lên hắn liền bắn ra ngoài. Thời gian nháy mắt biến mất tại Sở Ly bọn hắn trước mắt. Bách phu trưởng, Tần Tấn bọn hắn không lo được đuổi theo, bận bịu tới vấn đạo. Sở Ly vừa lòng thỏa ý, thôn phệ nội lực trong thân thể trong nháy mắt chuyển mấy chu thiên, vận chuyển được nhanh vô cùng, sau đó bị Thiên Ma Châu một ngụm nuốt vào. Tuyệt Vân Thần Công cùng Thiên Ma Công quả nhiên là tuyệt phối. Không sao a? Tần Tấn vội hỏi. Sở Ly lắc đầu cười nói. Loại cao thủ này, càng nhiều triệu hảo. Tần Tấn bốn người cười khổ lắc đầu. Đi thôi, hẳn là còn sẽ có. Sở Ly nói. Hắn vừa đi ra không bao xa, đi qua một tòa thôi ra quán rượu. Trong tửu lâu xông ra sáu cái thiên ngoại thiên cao thủ. Bốn cái đối phó Tần Tấn bọn hắn, hai cái đối đầu Sở Ly, đều là tu vi thâm hậu lão giả. Sở Ly thầm than, Tuyệt Vân Bảo cấp sức hấp dẫn xác thực cường. Những này lão gia hỏa hẳn là vừa mới tiến thần đô. Một hồi này công phu đã 10 cái thiên ngoại thiên, coi là thật có thiên ngoại thiên nhiều như chó cảm giác. Đặt ở thần đô bên ngoài, bất kỳ cái gì một cái thiên ngoại thiên cao thủ đều uy chấn một phương. Tần Tấn bọn hắn không thể làm gì. Đối thủ trước mắt rất khó đối phó. Nghĩ đi trợ giúp Sở Ly một chút sức lực lại hữu tâm vô lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn tựa như một địch hai. Cuối cùng một tay nắm đến một cá nhân. Ba người lần nữa ghép thành nội lực. Cử động lần này đại hợp hai cái lão giả tâm ý. Một người đối Sở Ly còn đủ. Huống hồ hai người cùng một chỗ. Lấy một địch thứ hai cùng bọn hắn liều nội lực. Bọn hắn cảm thấy Sở Ly là sống được chán ngán, muốn tự sát. Sau một lát, bọn hắn liền phát giác không tốt, muốn tránh ra Sở Ly thủ trưởng, lại như bị dây thừng trói chặt, làm sao cũng quăng không thoát, càng là dùng nội lực để ngăn cản kia đạo kỳ dị trưởng lực. Nội lực bị cắn nuốt càng nhanh, nội lực đối phương lớn mạnh được càng nhanh, thời gian nháy mắt liền vượt qua chính mình nội lực, bất quá mấy lần hô hấp công phu. Đỉnh đầu bọn họ chính là bạch khí bốc hơi, sắc mặt tái nhợt, Sở Ly lại thần thái phi dương, giống như cười mà không phải cười. Đợi thôn phệ bọn hắn phân nửa nội lực, Sở Ly chợt vừa thu lại, sau đó lại lần chảy ngược, hai người thẳng tắp bay ra ngoài, trên không trung phun huyết. Đi, bọn hắn sau khi rơi xuống đất, dãy giụa lấy kêu lên, còn lại bốn cái lão giả cướp tới bọn hắn phiêu phiêu mà đi. Sở Ly ha ha nở nụ cười, thôn phệ nội lực tại thân thể nhanh chóng vận chuyển, không ngừng thuần hóa, cuối cùng lại bị Thiên Ma Châu thôn phệ trống không. Bách phu trưởng, Tần Tấn bốn người kinh ngạc nhìn hắn, Sở Ly cử động quá mức kinh người, lấy một địch hai liều nội lực, còn có thể thắng. đây là bao sâu tu vi? Sở Ly cười nói, lần này hẳn là yên tĩnh. Đi thôi. Đúng, Tần Tấn bốn người bỗng nhiên sinh ra kính sợ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.